Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Phong Linh Đạo Sư. Phong Linh tỉnh lại, nàng ngồi ở đơn sơ chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn trái phải, muốn tìm ra thanh âm nơi phát ra. Tại bên người nàng không xa là cái khác chuột thằng nhãi con chăn đệm nằm dưới đất. Đã trải qua một ngày mệt nhọc, bọn họ đều đã ngủ say, có chút còn phát ra đều đều tiếng ngáy. Chăn đệm nằm dưới đất chung quanh tia sáng phi thường ảm đạm. Chỉ có cách đó không xa góc tường một chiếc an toàn đèn chỉ thị phát ra mờ tối lục quang. Tìm nửa ngày, Phong Linh vẫn không có phát hiện nguồn thanh âm. Chẳng lẽ ta nghe sai? Mới vừa rồi là nằm mơ. Phong Linh gãi gãi xõa tung xốc xếch tóc dài. Rất là không hiểu, tìm không có kết quả, lại một cỗ buồn ngủ đánh tới. Phong Linh lần nữa nằm xuống, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Nàng mới vừa nằm xuống, chợt phát hiện bản thân trên lưng bị cái gì cứng rắn đồ vật đập dưới. Tựa như là hòn đá, phía sau lưng một trận đau đớn. Nàng lập tức tỉnh cả ngủ, lật người, đưa tay ở phía sau cõng vừa sờ. Kết quả là phát hiện là ban ngày đầu chuột cho nàng hòn đá. Kỳ lạ là, cái này hòn đá lại bắt đầu khẽ chấn động. Mặt ngoài còn có chút nóng lên. Tựa hồ có đồ vật gì muốn xông ra hòn đá trói buộc. Từ bên trong chui ra ngoài tựa như. Đây rốt cuộc là cái gì nha? Phong Linh hiếu kỳ chết rồi. Lăn qua lộn lại nhìn xem hòn đá. Đúng lúc này. Trên hòn đá phát ra, soạt soạt tương đương soạt soạt mấy tiếng nhẹ nhàng nứt vang. Vậy mà vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Mảnh vụn này không sao. Quan trọng hơn là, hòn đá vỡ vụn về sau. Trong hòn đá chảy ra một giọt hiện ra màu lam nhạt ngân quang nửa chất lỏng trong suốt. Giọt này chất lỏng vừa tiếp xúc với Phong Linh ngón tay làn ra. Vậy mà liền như nước gặp được bọt biển đồng dạng. Trực tiếp từ làn da thấm tiến vào. Theo sát lấy, Phong Linh liền cảm thấy một trận ngón tay trở nên lạnh lẽo. Có một cỗ có thể thấy rõ ràng lương khí lần theo nàng trên cánh tay mạch máu không ngừng đi lên. Đi lên, vậy mà một đường hướng trái tim phương vị chui qua. A, Phong Linh hô nhỏ một tiếng. Dùng sức vung vẩy cánh tay. Muốn đưa cánh tay bên trong đồ vật vãi ra. Nhưng tất cả những thứ này cũng là tốn công vô ích. Đối với bên trong cánh tay cỗ lương khí không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nó không buông tha địa đi lên chui. Ước chừng 10 giây về sau. Phong Linh liền cảm thấy mình trên trái tim truyền đến hơi cùn đau nhức. À tương đương ta phải chết sao? Phong Linh cả người đều ngây dại. Nàng kinh ngạc nhìn ngồi ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Không nhúc nhích. Chờ đợi đáng sợ kết cục giáng lâm. Thời gian một giây đi qua. Kỳ quái là, nàng trong tưởng tượng vận rủi cũng chưa từng xuất hiện. Thậm chí cánh tay, trong tim dị thường cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải là trên tay còn nắm vuốt một khối đá mảnh vỡ. Nàng đều cho là mình là đang nằm mơ. Quái sự, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh muốn cầm thân thể ta làm thí nghiệm sao? Phong Linh không đọc bao nhiêu sách. Từ nhỏ đến lớn đều ở vũ trụ thành viện mồ côi lớn lên. Tự nhiên cũng chưa từng thấy qua việc đời. Mặc dù là bây giờ đã là thời đại vũ trụ. Nhưng nàng nhận thức vẫn còn dừng lại ở hồi nhỏ đã học qua cuốn sách truyện trình độ. Vừa gặp phải giải thích không thông tình huống. Liền vô ý thức tưởng rằng có được công nghệ cao nào đó một cái không biết tên người ngoài hành tinh. Làm, trong nội tâm nàng lại là hiếu kỳ lại là sợ hãi. Một hồi tinh tế thể nghiệm thân thể biến hóa. Một hồi lại ngồi ở kia suy nghĩ lung tung. Cũng không ngủ được nữa. Liền hành hạ như thế hơn nửa giờ. Dị tượng lại xuất hiện. Lần này, Phong Linh nghe được một cái rõ ràng mà thanh âm nhu hòa tại trong đầu của mình vang lên. Phong Linh, người tốt, a, người tốt, người là ai nha? Phong Linh bị giật mình, lời nói đều nói không lưu loát, hơn nữa không tự chủ được nói ra âm thanh. Tại yên tĩnh dưới mặt đất trong kho hàng lộ ra dị thường quỷ dị. Không cần phải nói lên tiếng, ở trong đầu cùng ta đối thoại là được rồi. Về phần ta, Người có thể đem ta xem như đạo sư của ngươi. Thanh âm vang lên lần nữa. Âm sắc vẫn ôn hòa như cũ. Là một cái nam nhân trẻ tuổi thanh âm. Đạo sư. Nhưng ta không có tiền a. Phong Linh lại ngơ ngẩn. Nàng nhớ kỹ. Đạo sư cái từ này bình thường đều là đại học trong thành những cái kia cao tài sinh môn dùng. Cao lớn vô cùng bên trên. Có thể bị trở thành đạo sư người. Cũng có phi thường uyên bác học thức cùng để cho người ta sợ hãi than kỹ nghệ. Đương nhiên, thu phí cũng không phải thường đắt đỏ. Nghe nói những cái kia cao tài sinh một năm muốn giao nộp hết mấy vạn tinh thuẫn xem như học phí đâu. Nàng một cái viện mồ côi đi ra cô nhi. Làm sao xứng có được đạo sư? Đúng vậy, ta là người miễn phí đạo sư. Thanh âm lại vang lên. Đồng thời bỏ đi Phong Linh lo nghĩ. Thế nhưng là ngươi vì sao lại dạy ta nha? Ta hiện tại cái gì đều không cho được ngươi. Ta chỉ sợ không có cách nào báo đáp ngươi. Phong Linh có chút cảnh giác. Tại tầng dưới chót kinh nghiệm cuộc sống nói cho nàng. Không có người hội vô duyên vô cớ đối với nàng tốt. Cái này vật kỳ quái. Khẳng định đối với nàng có ý đồ gì. Thanh âm lại nổi lên. Hài tử, không cần tự coi nhẹ mình. Ngẩng đầu. Đi theo ta từng bước một tiến lên. Đợi đến một ngày kia. Người cảm thấy có đầy đủ năng lực. Chúng ta lại đến nói báo đáp sự tình. Tốt a, cái kia ta nên làm thế nào? Phong Linh nuốt nước miếng một cái. Cái này không rõ lai lịch đồ vật để cho nàng rất khẩn trương. Nằm xuống. Nhắm mắt lại. Từ hôm nay trở đi. Chúng ta bắt đầu học tập tri thức. Phong Linh theo lời làm theo. Đem nàng nhắm mắt lại trong nháy mắt, lấy được cũng không phải là hắc ám, mà là quang minh. Nàng chợt phát hiện, nàng vậy mà xuất hiện ở một mảnh ánh nắng tươi sáng trên đồng cỏ. Trong không khí tràn ngập cỏ xanh hương khí, tại bên người nàng cách đó không xa, còn đứng một cái khuôn mặt bình thường tóc đen người tuổi trẻ. Nhìn thấy Phong Linh về sau, người trẻ tuổi kia mỉm cười, nói ra. Người nghĩ phải thay đổi mình vận mệnh, đúng không? Ngoặc kép, đúng. Phong Linh gật đầu, như vậy, liền nghiêm túc học tập. Nói xong, người trẻ tuổi tay khẽ vẫy. Trên đồng cỏ trống rỗng xuất hiện một gian rộng rãi sáng ngời căn phòng lớn. Phòng ở bên trong có một cái bục giảng, một tấm đệ tử cái bàn. Người tuổi trẻ kia đứng tại bục giảng đằng sau. Hiện tại, chúng ta bắt đầu học tập. Vũ trụ bách khoa, khóa thứ nhất nhận rõ vị trí của mình lúc nói chuyện. Người trẻ tuổi sau lưng xuất hiện u hắc tinh đồ. Tinh đồ bên trong, có một khỏa màu da cam hành tinh. Hành tinh chung quanh vây quanh 16 viên như bụi trần lớn nhỏ hành tinh. Tại viên thứ tư hành tinh quỹ đạo phụ cận, có một cái càng thêm tầm thường vũ trụ thành. Đây là thiên hà tinh vực mặt trời. B22 một số chủ tự tinh. Chúng ta trước mắt vị trí ở nơi này. Đây chính là 37 số vũ trụ thành. Thành thị đường kính 600 km. Trong thành cư dân 3.798 vạn. Chấm ngoặc kép. Người tuổi trẻ nói không nhanh không chậm. Thanh âm ôn hòa mà êm dịu. 10 điểm êm tai. Hắn giảng nội dung phi thường sinh động. Một cái liền đem Phong Linh lòng hiếu kỳ cho điều động lên. Nàng chuyên chú nghe. Cứ như vậy nghe hơn nửa giờ, Phong Linh đã hoàn toàn đắm mình vào trong. Nàng có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Thế giới là dạng gì? Địa cầu liên bang kết cấu? Đại học thành là như thế nào vận hành? Phi thuyền là thế nào bay lên trời? Cái này tất cả vấn đề, nàng trước kia đều mơ hồ nghĩ tới. Cũng hỏi qua người bên cạnh, nhưng đám người hoặc là không biết, hoặc là chính là qua loa ứng đối. Dần dà, tìm không đến câu trả lời Phong Linh thành thói quen loại này, vô tri trạng thái. Nhưng bây giờ, người trẻ tuổi này ngay tại trong đầu của mình, đưa nàng bên người thành thói quen quen thuộc sự vật, tách ra vỡ thành từng mảnh, từng điểm hiện ra ở trước mắt của nàng. Những kiến thức này, so với nàng mong muốn càng nhiều, càng tốt hơn, càng gần gũi bản chất. Từng cái tri thức đều ở phá vỡ lấy nàng nhận thức. Đối phương mỗi một câu nói đều ở tái tạo lấy trong mắt của nàng thế giới. Có rất nhiều cái lập tức, Phong Linh sẽ có ngắn ngủi xuất thần. Nàng chợt phát hiện, Ngay tại ban ngày, nàng để hòa hợp những kia tuổi trẻ nữ hài là sinh hoạt tại hai thế giới bất đồng. Nhưng bây giờ, nàng biết rõ, đối phương cũng không có thần bí như vậy. Các nàng cũng bất quá là người bình thường mà thôi. Loại này biết được cảm giác để cho nàng mê muội. Nàng cảm thấy mình trong lòng tràn đầy một cỗ lực lượng kỳ lạ. Bất chi bất giác, một đêm thời gian cứ như vậy đi qua. Cứ việc một đêm không ngủ, Phong Linh hoàn toàn không có nửa phần cảm giác mệt mỏi. Nàng còn không nghĩ kết thúc, nhưng chung quanh người đều đã nhao nhao đã tỉnh lại. Tóc đen người trẻ tuổi mỉm cười nói với nàng. Tốt rồi, hôm nay liền đến nơi này. Người đi làm việc trước đi. Một đêm thời gian, Phong Linh đối với người trẻ tuổi này đề phòng đã không biết ném đi nơi nào. Nàng hiện tại cảm thấy, trước mắt người trẻ tuổi này vô cùng bác học. Hắn nhất định chính là trí khôn hóa thân. Nhất cử nhất động của hắn, tựa hồ cũng đang phát tán ra hoa mỹ tri thức chi quang. Nàng không nỡ mở to mắt. Đạo sư, cái kia lần tiếp theo chương trình học lúc nào bắt đầu? Phong Linh lưu luyến không rời. Buổi tối hôm nay, về sau mỗi lúc trời tối, ta đều sẽ xuất hiện. Vậy quá được rồi. Phong Linh kìm lòng không đặng la lên. Cái gì quá tốt rồi? Phong Linh ngươi nằm mơ rồi. Bên người truyền đến người đồng lứa lẩm bẩm tiếng. Phong Linh hì hì cười một tiếng. Cũng không nói chuyện, lưu loát địa bỏ dậy. Chạy chậm đến đi đầu chuột nơi đó cầm lại bản thân thường xài túi lớn. Thuận tiện lại đem một bao dinh dưỡng rán. Vừa ăn một bên liền chạy ra ngoài đi. Trong ngày thường, dinh dưỡng rán ăn để cho nàng buồn nôn. Nhưng bây giờ, nàng biết rõ. Mặc dù thứ này khẩu vị không tốt. Nhưng trong đó bao hàm dinh dưỡng đầy đủ người bảo lãnh thể một ngày cần thiết. Nghĩ như vậy, Phong Linh trong lòng liền không còn bài xích. Ăn dinh dưỡng rán thời điểm, lại còn cảm thấy có như vậy mấy phần thơm ngọt đến. Nàng bước chân nhẹ nhàng chạy ra phế phẩm vựa ve chai. Đến mặt đất, vũ trụ thành dẫn dắt hàng tinh quang dây vừa vặn bắn ra tới trên mặt đất. Phong Linh quen thuộc địa nhìn hai bên một chút. Sau đó liền muốn giống như ngày thường giơ cánh tay lên nghênh đón chói lọi. Đúng lúc này, nàng não hải lại vang lên cái kia tuổi trẻ đạo sư thanh âm. Nhắm mắt lại, người khác thì nhìn không ra dị thường. Dạng này ngươi có thể nhiều phơi một hồi. Ôi chao tương đương đúng nha. Phong Linh như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng trước kia làm sao lại ngốc như vậy đây? Bởi vì lo lắng người khác phát hiện ánh mắt của nàng dị thường. Cũng không dám thoải mái hưởng thụ chói lọi. Nàng vì sao không nhắm mắt lại đâu? Trong nháy mắt, Phong Linh cảm thấy đi qua bản thân thật là ngu đần quá. Cái thế giới này căn bản cũng không có cự tuyệt nàng. Sáng rỡ hàng tinh quang dây cũng chưa từng có bài xích nàng. Chân chính để cho mình cách xa. Vừa lúc là chính nàng nha. Phong Linh đứng ở bên đường. Nhắm mắt lại, ngửa mặt lên, nghênh đón ánh mặt trời sáng rỡ. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng ấm áp lực lượng như là nước chảy không ngừng tràn vào. Thân thể của nàng, đêm qua lưu lại một tia khốn đốn. Rất nhanh liền tan thành mây khói. Nàng cảm thấy mình tinh lực càng ngày càng dồi dào. Cứ như vậy phơi trọn vẹn nửa giờ, Phong Linh mới ngừng lại được. Nàng cảm thấy mình thân thể trở nên phi thường nhẹ nhàng linh hoạt. Phảng phất tràn đầy vô tận lực lượng đồng dạng. Bất quá, mặc dù có thể mơ hồ cảm giác được trong cơ thể kỳ lạ lực lượng. Nhưng Phong Linh hoàn toàn không có chủ động sử dụng cổ lực lượng này ý nghĩ. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh, tinh lực vô hạn. Nàng liền vừa lòng thỏa ý rồi. Nàng hoạt bát lanh lợi mà đi nhặt lên phế phẩm. Cùng thường ngày bất đồng chính là Phong Linh không có cúi đầu. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên. Thủy chung bao hàm một tia nụ cười như có như không. Duy nhất dày vò chính là thời gian tựa hồ qua đặc biệt chậm. Nàng hy vọng nhường nào ban ngày kết thúc, sau đó lại lần lắng nghe đạo sư dạy bảo. Nhưng trên đỉnh đầu hàng tinh quang dây chính là không tắt. Ngay tại khó nhịn trong khi chờ đợi, một ngày rút cục đã trôi qua. Phong Linh bay vượt qua địa chạy về phế phẩm vựa ve chai. Đem một túi lớn phế phẩm hướng đầu chuột cái kia quăng ra. Cầm lại một bao dinh dưỡng rán mấy ngụm ăn xong. nhanh nhẫu liền nằm chết dí mình chảy bên trong. Nhắm mắt lại, quen thuộc Thảo Nguyên cùng tóc đen người trẻ tuổi đúng giờ xuất hiện. Phong Linh lập tức tập trung tinh thần. Tóc đen người trẻ tuổi cũng không nói nhảm, mở miệng nói. Hiện tại học tập, vũ trụ bách khoa, đệ 13 khóa, tinh hàng kỹ thuật, một cái phi thường nguyên thủy hỏa tiễn ra người tuổi trẻ bây giờ sau lưng. Hắn nói ra, đây là đời thứ nhất tinh không kỹ thuật, lợi dụng hóa học nhiên liệu kịch liệt thiêu đốt sinh ra cao áp nhiệt độ khí thể. Những khí thể này từ phun ra cửa cao tốc phun ra sinh ra to lớn lực phản tác dụng. Từ đó thôi động phi thuyền tiến lên. Sở dĩ phương pháp kia hữu hiệu là bởi vì động lượng bảo toàn luật tồn tại. Chấm ngoặc kép, Phong Linh nghe mắt không hề nháy một cái. Thời gian trôi qua thật nhanh. Phong Linh ban ngày giống như ngày thường thu nhặt ve chai. Buổi tối là học tập các loại các dạng tri thức. Thoáng chớp mắt, 10 ngày thời gian liền đi qua. Một ngày này, đem nàng vội vàng trở lại chăn đệm nằm dưới đất. Nhắm mắt lại, Thảo Nguyên cùng đạo sư nhưng không có đúng giờ xuất hiện. Đạo sư, Phong Linh tâm hoảng hoàng, rất sợ đối phương âm thầm biến mất. Trong đầu truyền ra đáp lại, hôm nay không giảng bài, nhưng có một cái khóa người kế nhiệm vụ. À, là cái gì đây? Phong Linh yên tâm, trong lòng xuất hiện chờ mong. Nhiệm vụ của ngươi là thoát khỏi đầu chuột khống chế, rời đi phế phẩm vựa ve chai. Phong Linh ngây ngẩn cả người. Nàng tại phế phẩm vựa ve chai đã ngốc một nhiều năm. Đối với nơi này tình huống rất quen thuộc. Cũng hiểu rõ vô cùng đầu chuột làm người. Nếu như làm từng bước làm việc cho hắn, vậy hắn hội đối với ngươi vẻ mặt ôn hòa. Nhưng là rời đi, đó chớ hòng mơ tưởng. Hắn lập tức liền sẽ trở mặt, nhường ngươi thể nghiệm thế giới hắc ám. Đầu chuột thủ hạ có một đám hung hãn tay chân. Có 7-8 người, đều dáng dấp cao cao tráng tráng. Ai không nghe lời, liền đánh. Ai lười biếng, vậy cũng đánh. Ai muốn rời đi, cũng đánh. Hơn nữa còn là trực tiếp đánh nát hai cái đuôi. Trở thành tàn phế, tham chính phủ cái kia lừa gạt một khoản tiền phúc lợi. Số tiền kia, đầu to liền tất cả đều vào đầu chuột túi. Coi như vụng trộm rời đi cũng là không được. Bởi vì đầu chuột tại mỗi cái chuột thằng nhãi con trên người đều tàng bí ẩn máy xác định vị trí. Trước đó có người thử qua, nhưng rất nhanh liền bị bắt trở về. Vào lúc ban đêm, toàn bộ phế phẩm vựa ve chai cũng là người kia kêu rên. Sau đó, Phong Linh liền không còn có từng thấy người đó. Đám người đều nói hắn bị đầu chuột ném vào cối xay thịt. Còn nói mọi người ăn dinh dưỡng rán bên trong thì có tên kia thịt. Sự tình truyền rất treo, nhưng hiệu quả cũng không phải thường tốt. Từ đó về sau, lại không ai dám trốn. Đạo sư, ta được không? Phong Linh là muốn trốn, nhưng nàng sợ hãi. Phong Linh, trở thành chúa tể vận mệnh anh hùng. Trong đầu thanh âm vang một lần. Câu này về sau, thanh âm này liền không xuất hiện nữa. Mặc cho Phong Linh hỏi thế nào làm sao hô đều không tiếng vang. Rất nhanh, Phong Linh liền ẩn ẩn ý thức được, nếu như nàng không rời đi phế phẩm vựa ve chai, đạo sư khả năng lại sẽ không xuất hiện. Nàng nên làm cái gì? Converter, y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.